Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, 501, chương 501, tiến công đã tới. Hoàng Siêu đại bộ phận tinh thần một mực Matrix chỗ cốt lõi. Đuổi theo Smith trọng sinh quá trình, ở nơi này, ngoài ý muốn, bên trong, Smith là không thể xuất hiện. Một cái vốn có cảm hóa trình tự năng lực ý chí xuất hiện. Hắn là hoàng siêu tinh thần phân hóa, chính là hoàng siêu siêu cấp trí năng đồ vật. Nó thậm chí có cái tương đối mô ê tên là hoàng siêu trí trí. Đương nhiên ở chỗ này, hắn đem chính mình chỉnh dung vì Smith. Đây là chỉnh dung thuật quy tắc lực lượng. Hắn ở vốn có Smith dáng ngoài đồng thời. Kỳ thực đã có được cái trình tự này tất cả chứng thực đặc thù. Hết thảy Matrix bên trong trình tự đều sẽ đem cái này trọng sinh trình tự trở thành Smith. Tất cả lại trở về chính quy. Ở cơ giới trong đế quốc, cơ giới đại đế đã ở suy nghĩ loài người hướng đi. Si ông ngây nên với hắn tính toán tương xứng, mà Hoa Quốc xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Chúa cứu thế chỉ có thể xuất hiện tại Matrix như vậy tinh thần network bên trong. Đây là tinh thần của nhân loại cao độ liên hợp, đề cao ra bất quy tắc lượng biến đổi. Hoa Quốc muốn phá giải chúa cứu thế bí mật, căn bản không cụ bị tương quan điều kiện. Bọn họ không có Matrix như vậy nghiêm ngặt tinh thần võng lạc. Hoa Quốc chính mình tinh thần võng lạc là phi thường rộng thùng thình. Matrix sở dĩ có thần kỳ chỗ, chính là bởi vì nó mỗi thời mỗi khắc ở nghiền ép ngàn tỷ người tinh thần. Những người đó cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, toàn bộ sinh mệnh ý nghĩa đều gia nhập vào Matrix trong. Cho dù là cuồng tín đồ, cũng không có thể hướng bọn họ như vậy, không phải gian đoạn cầu khẩn cả đời. Hoàng Siêu đem cơ giới đại đế trở thành tà thần để đối đãi. Chính là bởi vì trong phim ảnh các loại ám chỉ cùng phép ẩn dụ. Hoàng chủ nhiệm, chúng ta tiến triển vô cùng thong thả. Những cái này tế bào tuy là sao chép được, thế nhưng không cách nào chia lìa hữu hiệu vật chất. Nhân bản tổ đã khắc lòng mấy trăm cái chúa cứu thế phôi thai. Thế nhưng bọn họ lớn lên người lớn, còn cần thời gian 20 năm. Công việc nghiên cứu đã rơi vào đình trệ. Ở Matrix bên trong, Hoàng Siêu cùng nước Hoa hacker tiến hành liên hệ. Hắn mang theo an ủi giọng nói ra. Mấu chốt là Matrix. Chúng ta phải phá giải Matrix huyền bí. Matrix cách mỗi vài thập niên, sẽ có một cái chúa cứu thế xuất hiện. Chuyện này nói rõ cái gì? Chúng ta muốn đột phá tâm linh của mình. Nhất định phải ở Matrix bên trong tiến hành. Ngoại giới nghiên cứu là trụ cột nghiên cứu, thế nhưng chúng ta muốn nói cao chiến lực, vẫn còn cần từ Matrix vào tay. Ta hiện tại đã đợi ở tại một cái an toàn địa phương, cam đoan liên tục tại tuyến. Ta đem tự mình quan sát Matrix biến hóa. Hoàng Siêu vươn tay, làm sáng tỏ lục trà, từ hoa văn phong cách cổ xưa đẹp đẽ trong chén trà bay lên đi ra. Trên không trung quay biến hình, trở thành một con thủy điểu, trong phòng tự do phi hành. Ngươi xem, ta hiện tại làm cũng không tệ lắm, ta liền muốn tiếp tục đợi ở Matrix bên trong, tổ chức một đội ngũ, ta muốn nhất tinh anh một nhóm người, để bọn họ tới Matrix thấy ta, ta muốn dẫn dắt bọn họ mở ra tâm linh của mình. Ngoại giới nghiên cứu phải dựa theo kế hoạch tiến hành. Dù cho trong chốc lát không có thu hoạch, nhưng này cuối cùng sẽ trở thành dân tộc chúng ta tài phú. Một nhóm người ngựa tụ tập đến Hoàng Siêu bên cạnh, trong đó Trương Hạo, Trịnh Huyền cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những người này đều là nước hoa rót vào giả, bởi vì bọn họ vốn chính là ở Matrix bên trong giải phóng tâm linh người. Chiến lực cùng Murphys đám người tương đương. Hoàng Siêu cười nói: thật hân hạnh gặp mọi người. Hiện tại ta tới cấp cho các ngươi giảng một chút nhân sinh triết lý. Đồng thời, Noel Hoàng Siêu nhận được còn lại thuyền viên cầu cứu. có một hài tử đã giác tỉnh, hắn đang bị đặc công truy đuổi. Hoàng Siêu xử lý loại này sự tình cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn từ đám mây bay xuống đi, khuấy động bắt đầu đại đoàn vân khí. Hài tử kia đã bò đến mái nhà. Hắn phát hiện mình bị đặc công cùng cảnh sát vây quanh. Vì vậy hắn ngửa mặt lên trời nhảy xuống. Hoàng Siêu cuồng phong tới, phía sau mang theo gió mạnh, đã đem ô tô, cây cối, kiến trúc phá hủy. Hắn một bà vét được đứa bé này, đem hắn mang vào trên cao. Đối phương tại hắn dưới sự bảo vệ, không có chịu đến tốc độ cao thương tổn. Noel, ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta. Ta một mực tâm lý hướng ngươi cầu khẩn. Ta biết, các ngươi là thực sự. Cái này không phải chủ lưu, hài tử kích động kêu lên. Hoàng Siêu chứng kiến hắn lập tức nhớ tới. Đây chính là điện ảnh Rino theo đuôi. Hắn ở đối phương nhảy lầu thời điểm đem hắn cứu lên đến. Có thể làm cho lưu lại sâu đậm ấn tượng. Hoàng Siêu tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Không có đem đứa trẻ này ném xuống. Hiện tại hắn căn bản không sợ thông thường pha trò so với cùng ngốc bức. Bình tĩnh hài tử, kế tiếp ngươi muốn học tập cho giỏi. Siêu ông cùng ngươi tới kiến thiết, mặt khác không muốn sùng bái ca. Hoàng Siêu ân cần giáo huấn nói. Hài tử này lập tức bị hắn ảnh hưởng. Hắn đối với Hoàng Siêu vẫn là cực độ thành kính. Thế nhưng chí ít sẽ không lại tới Hoàng Siêu trước mặt nhiều chuyện. Hoàng Siêu dẫn hắn đi tới hacker căn cứ. Tự nhiên có người tiếp ứng. Bọn họ khóa được cậu con trai chân thực thân thể. Sau đó đem hắn mạnh mẽ ném Matrix. Ở từ dưới trong thủy đảo đem hắn kiếm đi ra. Hoàng Siêu tiếp tục khắp nơi giải quyết phiền phức. Hắn tâm lý đối với mấy cái này giác tỉnh giả có chút bất đắc dĩ. Những thứ này giác tỉnh giả đều tin tưởng vững chắc thế giới giả tạo, truy cầu thần bí hacker. Kỳ thực tính cách của bọn họ tất cả đều là Chunibyo thiếu niên a. Chúng ta cứu ra nhân đại bộ phận đều là loại này, không phải chủ lưu. Ở người bình thường trong mắt chính là dụ dỗ Chunibyo thiếu niên hắc ám tổ chức. Hoàng Siêu truyền thụ nước hoa chiến đấu thành viên. Hắn ở tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Có ích tinh thần ảnh hưởng bọn họ. Bọn họ toàn bộ trở thành Hoàng Siêu cuồng nhiệt tín đồ. Tinh thần bọn họ phát sanh biến hóa, lập tức thể hiện tại Matrix bên trong. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi người bọn họ tâm linh đều tiến thêm một bước giải phóng. Matrix quy tắc khó có thể hạn chế bọn họ. Lực lượng càng ngày càng tăng, mỗi người đều có thể cùng đặc công so chiêu. Nhóm này huấn luyện thành viên phối hợp ngắt mạng bảo hộ trang bị, để Hoa Quốc ở Matrix bên trong cũng có một nhóm bất tử siêu cấp hacker. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy an tâm. Hoàng Siêu mạch suy nghĩ là có thể được, mà hết thảy này nhưng thật ra là Hoàng Siêu lấy ra che đậy tất cả mọi người đạn khói. Hắn giới bên ngoài thân thể hóa thành Noel, đợi ở Nibuga cùng với Hào bên trên. Lúc này đang đợi Murphys mộ binh. Trinity lễ phép nói ra. Noel, Murphys gọi ngươi tiến nhập Matrix. Hoàng Siêu gật đầu. Ta đây liền tới. Hai người không giống trong phim ảnh có thần bí quan hệ thân mật. Trinity lúc đầu đối với Hoàng Siêu có hiếu kỳ có kính nể. Cái này rất dễ dàng chuyển hóa thành ái tình. Huống còn có tiên tri lời nói để cho nàng tâm loạn như ma. Nàng sẽ yêu chúa cứu thế. Nhưng mà Hoàng Siêu vài câu tinh thần thôi miên để Trinity tiêu trừ ý niệm trong đầu. Như vậy tiên tri dự ngôn ngược lại thành sự thật. Trinity sẽ yêu chúa cứu thế. Hoàng Siêu hắn không phải chúa cứu thế à. Noel bản thân vẫn còn ở Hoàng Siêu chữ vật không gian bên trong. Mấy người tiến nhập Matrix, biết được người máy bắt đầu tiến công Siêu. Có 25 vạn con mực đang ở đào xuống. Quan chỉ huy Lex yêu cầu mọi người trở về thủ, mà Murphys thì phải cầu một chiếc thuyền lưu lại. Bọn họ muốn cùng tiên tri giữ liên lạc. Hoàng Siêu thờ ơ lạnh nhạt, những thứ này trò khôi hài. Hắn đi ra đánh tới đánh đặc công. Sau đó Smith Hoàng Siêu cũng hóa trang lên sân khấu, đem đặc công cảm hóa thành Smith hình tượng, trình tự phục chế bề ngoài. Thế nhưng những thứ này Smith cường độ bất đồng. Hắn có một dẫn đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?